Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1082. Chém giết Câu Ô Chúa Tể, canh năm, Phúc Thử đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, địa ngục minh hổ căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị phần tiên chiến kích xuyên thủng thân thể, đem địa ngục minh hổ thân thể xuyên thủng. Phần tiên chiến kích bên trên hỏa chi pháp tác lực lượng lập tức tràn vào đến trong cơ thể của nó. Tại hỏa chi pháp tác lực lượng đốt cháy dưới, địa ngục minh hổ thân thể trong nháy mắt khô quắt đánh tới. Chỉ chốc lát tự biến thành thịt hổ làm. Một kích đem địa ngục minh hổ đánh giết về sau, Mạc Thanh Vân liền đem phần tiên chiến kích lắc một cái, theo địa ngục minh hổ thể nội rút ra. Ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn, đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía bỏ chạy Câu Ô Chúa Tể truy kích mà đi. Thấy cảnh này về sau, Lý Hạ đám người sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Trong lòng tuyệt vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Câu Ô Chúa Tể là một chúa tể cảnh cường giả, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn làm sao có thể bỏ qua chúa tể cảnh cường giả tôn nghiêm, bị một cái bán tôn cảnh tu vi người giết đến chạy trối chết. Có này có thể thấy được, Câu Ô Chúa Tể tại cùng Mạc Thanh Vân trong giao chiến, hắn đã là hết biện pháp. Câu Ô Chúa Tể không am hiểu tốc độ, tại Mạc Thanh Vân toàn lực truy kích dưới, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân đuổi kịp. Lão gia hỏa, ngươi là đập không xong, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cùng Câu Ô Chúa Tể luân phiên kịch chiến dưới, Mạc Thanh Vân đã triệt để thăm dò Câu Ô Chúa Tể sâu cạn, biết rõ hắn thực lực độ mạnh. Mạc Thanh Vân đã có 7 thành nắm chắc, hôm nay có thể đem Câu Ô Chúa Tể chém giết ở đây. Kể từ đó, hắn há lại sẽ buông tha cái này khai sáng khơi dòng cơ hội, để cái này Câu Ô Chúa Tể chạy thoát. Tiểu tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn cản càn, Câu Ô Chúa Tể mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, thần sắc khẩn trương hỏi đến Mạc Thanh Vân. Hắn sợ, đi qua vừa rồi một phen giao thủ, trong lòng của hắn đã đối Mạc Thanh Vân sinh ra cực lớn kiêng kỵ cùng e ngại. Hắn hôm nay đã không còn dám đem Mạc Thanh Vân xem như một cái bán tôn cảnh tiểu bối, mà là trở thành một cái ngang nhau cấp bậc tồn tại. Ta muốn thế nào? Nghe được Câu Ô Chúa Tể tra hỏi, Mạc Thanh Vân âm lãnh cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa rồi đã nói, ta muốn dùng bán tôn cảnh tu vi đánh giết chúa tể cảnh cường giả, khai sáng cái này thiên hồn đại lục bên trên khơi dòng. Sở dĩ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta kích dưới vong hồn đi. Đối với cái này Câu Ô Chúa Tể, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không trong lòng còn có nương tay. Nếu là hôm nay để hắn cho chạy trốn, dùng hắn chúa tể cảnh tu vi trả thù, thế nhưng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Bây giờ tại Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn bên trong, có thể áp chế hắn người cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một cái. Mà Thiên Trì Thần Sơn cùng Thanh Vân Cung phân đà lưỡng địa, Mạc Thanh Vân không có khả năng một người thủ hộ hai nơi. Sở dĩ, Câu Ô Chúa Tể hôm nay phải chết. Còn nữa, Mạc Thanh Vân trong lòng càng rõ ràng hơn, nếu như hôm nay là hắn không địch lại Câu Ô Chúa Tể, kết cục của hắn sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ, Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Tại Mạc Thanh Vân lần nữa thẳng hướng Câu Ô Chúa Tể lúc, tay phải hắn huy động phần tiên chiến kích, tay trái liên tiếp oanh ra mấy cái. Lập tức, mấy đạo chỉ mũi nhọn cùng một đạo kích mũi nhọn, cực tốc hướng phía Câu Ô Chúa Tể oanh sát mà đi. Đối mặt cái này mấy đạo chỉ mũi nhọn cùng kích mũi nhọn oanh kích, Câu ô chúa tể không dám có chút chần chờ, lập tức quay người muốn bỏ chạy. Còn muốn trốn ngươi trốn được sao? Nhìn thấy muốn bỏ chạy câu ô chúa tể, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, hướng thẳng đến câu ô chúa tể đấm ra một quyền. Thiên hồn phong thiên quyền. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, hóa thành một cái cự đại quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào câu ô chúa tể trên thân. Đi theo, câu ô chúa tể thân thể liền bị vây ở quyền ảnh bên trong, không cách nào lại di động một phân một hào. Người đây đều là cái gì võ học, vậy mà như thế cường đại. Nhìn xem đánh úp về phía mình mấy đạo chỉ mũi nhọn, cùng đem chính mình phong khốn lên quyền ảnh, câu ô chúa tể lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dùng hắn mấy ngàn năm lịch duyệt, hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thi triển ra võ học, cho dù là một chút truyền thừa võ học đều không thể có thể so với. Chỉ có tại man hoang đại lục phía trên, những cái kia cường đại chủng tộc huyết mạch võ học mới có thể cùng Mạc Thanh Vân võ học cùng so sánh. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thi triển chính là huyết mạch võ học? Huyết mạch võ học, ý nghĩ này ở trong lòng hiện lên, câu ô chúa tể chính là thân thể run lên, bị ý nghĩ của mình hạ nhảy một cái. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân địa vị thật là quá lớn. Man hoang đại lục, đây chính là chân chính tu luyện thánh địa, sở hữu võ giả chỗ hướng tới địa phương, cường giả chân chính tụ tập thiên địa. Tin đồn nơi đó chủng tộc săn sát, các loại bên trong thiên tài bối xuất, cho dù là thần thú di chủng cùng thần tộc hậu nghệ đều có không ít. Như Mạc Thanh Vân thật có bối cảnh như vậy, hắn muốn mạt diệt ma đường chính là vài phút sự tình. Giờ phút này, tại câu ô chúa tể thoáng sững sờ phía dưới, mấy đạo chỉ mũi nhọn cùng kích mũi nhọn đã tới gần đến trước mặt hắn. Thấy thế, câu ô chúa tể không còn dám phân thần, lập tức xuất thủ ngăn cản. Câu ô chúa tể không hổ là chúa tể cảnh cường già, quản chi là đến hết biện pháp tình trạng, vẫn như cũ có thể tại trong lúc vội vã đem Mạc Thanh Vân công kích ngăn lại. Mâu quang đao mang, bất quá, tại câu ô chúa tể ngăn lại chỉ mũi nhọn cùng kích mũi nhọn thời điểm, hai đạo mâu quang đao mang bá đạo oanh đến hắn trên thân. Phốc phốc gì, tại hai đạo mâu quang đao mang oanh kích dưới, câu ô chúa tể trên thân lập tức xuất hiện hai đạo vết thương. Tiên huyết lập tức từ đó chảy ra, đem hắn quần áo trên người thấm ướt. Tùy theo, câu ô chúa tể trên thân tản mát ra khí tức, chính là lập tức giảm bớt mấy phần. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cho câu ô chúa tể cơ hội thở dốc, lập tức cầm trong tay phần tiên chiến kích hướng hắn giết đi lên. Câu ô chúa tể vốn là bởi vì thọ nguyên không đủ, không cách nào tiến hành lâu dài chiến đấu, bây giờ lại bị thương thế nghiêm trọng. Rất nhanh, hắn biểu hiện ra một bộ hết sạch sức lực dáng vẻ. Nhìn thấy câu ô chúa tể biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức liền biết rõ, câu ô chúa tể đã là tường mái chèo chi cuối cùng. Sau đó, theo thời gian trôi qua, câu ô chúa tể khí thế chính là càng ngày càng yếu. Phốc thử, cuối cùng, câu ô chúa tể không chịu nổi ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích, bị Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích đâm thủng lồng ngực. Phần tiên chiến kích đâm vào câu ô chúa tể thể nội, lập tức hiện ra một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng, bá đạo phá hư câu ô chúa tể thân thể. Vong hồn quỷ độn, nhìn thấy chính mình nhục thể thọ nguyên trong nháy mắt hao hết, câu ô chúa tể không còn dám có chần chờ, lập tức bỏ qua nhục thân thi triển hồn độn chi thuật. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhìn xem thi triển ra hồn độn chi thuật câu ô chúa tể, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, đưa tay lấy ra một cái hồ lô màu đen, quát to, cho ta thu, đi theo. một cỗ mạnh mẽ sức cắn nuốt liền từ cái này hồ lô màu đen bên trong phát ra. Đem thi triển hồn độn chi thuật câu ô chúa tể hút vào trong đó. Có cái này âm dương tử mẫu hồ lô liền là tốt. Cứ như vậy, tự tránh cho đem câu ô chúa tể linh hồn đánh tan. Gặp âm dương tử mẫu hồ lô đem câu ô chúa tể linh hồn thu lấy, Mạc Thanh Vân lộ ra vui sướng nụ cười. Trên nét mặt toát ra vẻ mong đợi chi ý. Cái này câu ô chúa tể linh hồn cường độ cùng hắn đồng dạng, đều là vạn tượng cảnh đỉnh phong trình độ. Như hắn đem câu ô chúa tể linh hồn luyện hóa, có lẽ linh hồn của hắn tu vi liền có thể tiến thêm một bước, tiến vào tạo hóa cảnh tình trạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.